Chương 149, Vũ Văn Hóa Cập khóc. Vũ Văn Hóa Cập là cái anh khí tuấn lãng trung niên nam tử, chính là ánh mắt lại sảng rộng như băng, vừa tiến vào phòng trong, bốn phía độ nóng đột nhiên hàng. Sở Nguyên biết, này không phải bởi vì hắn võ công không luyện đến ra, làm cho chân khí tràn ra bên ngoài cơ thể, ảnh hưởng thân chu hào cảnh, mà hoàn toàn tương phản đây là Vũ Văn Hóa Cập thị uy không thể tưởng được bản tổng quản nhiều năm không thiệp giang hồ. Trong chốn võ lâm nhưng lại ra cái như thế cuồng vọng thiếu niên anh hùng Vũ Văn Hóa Cập vừa tiến đến, ánh mắt liền dừng ở Sở Nguyên trên người, đáy mắt ở chỗ sâu trong, lóe ra suy tư quan mang, nói đi, ngươi là Độc Cô Phiệt vẫn là Lý Phiệt nhân hắn lúc này quan chức, chính là Tùy Dương Đế Dương Nghiễm Cấm Quân Tổng Quản. Thạch Long từ hắn vào kia một cái trước mắt, ánh mắt liền lóe ra một chút, lặng lẽ vận chuyển nổi lên trong cơ thể chân nguyên, với hắn mà nói, trước mắt nhị hổ tương tranh. Chính mình đột nhiên liền hơn không đếm xỉa đến thậm chí bình yên rời đi cơ hội. Sở Nguyên như là không thấy được hắn mờ ám dường như, nhàn nhạt cười nhìn thấy Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Tổng Quản vì sao như thế khẳng định, sở mỗ là Độc Cô Phiệt hoặc là Lý Phiệt người ni láo tử đối với ngươi hiểu biết, thậm chí đều vượt qua chính ngươi tưởng tượng, lại khởi là Độc Cô Phiệt cùng Lý Phiệt kia băng nhân, có thể so sánh Vũ Văn Hóa Cập trên mặt hàn ý chợt lóe, hừ ở bản Tổng Quản trước mặt. Ngươi tốt nhất thu hồi này sáo trang thần dở cho xiếc, thánh thượng mệnh ta tiến đến tìm kiếm. Trường sinh quyết, chính là cơ mật việc, trừ bỏ Độc Cô Phiệt cùng Lý Phiệt, có ai có thể dò thám biết này tin tức ta dựa vào này Vũ Văn Hóa Cập còn đỉnh tiêu ngạo Vũ Văn Tổng Quản cũng không cấp cho chính mình trên mặt thiếp vàng hắn không chút khách khí khinh bỉ đối phương đạo, thực nghĩ đến hôm nay hạ là các ngươi tứ đại môn Phiệt ở sở mộ trong mắt. Các ngươi bất quá là một đám tự cho là cao cao tại thượng ngốc bức thôi, hắn cũng không quản Vũ Văn Hóa Cập có nghe hay không đồng ngốc bức là cái. Di ý tứ, trực tiếp hạ kết luận, có sở mộ ở, trường sinh quyết, ngươi lấy không đi Vũ Văn Hóa Cập thân cư địa vị cao, lại là Vũ Văn Phiệt gần với Phiệt chủ Vũ Văn Thương cao nhất nhân vật, chưa từng bị người như thế khinh bỉ quá lúc này, hắn trong mắt sát ý liền không chút nào che giấu thể hiện rồi đi ra, phải không vậy làm cho bản tổng quản lĩnh giáo một chút. Các hạ rốt cuộc có cái gì tư cách, dám ở ta trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn lời còn chưa dứt, hắn thân hình nháy mắt hướng tới Sở Nguyên. Vọt tới, đồng thời hai tay tế vũ, tay phải bay thẳng đến Sở Nguyên mặt cuồng chụp mà đến, cùng lúc đó tay trái giấu giếm bên hông, như độc xà bản thời cơ ra tay, mà hắn vừa ra tay, khủng bố băng huyền kính nháy mắt vũ điệu mở ra, phòng trong hết thảy đều ở sát kia gian đóng băng đứng lên tay hắn, lại giống như hàn băng chi trưởng một loại, tất cả hàn băng lực. Tất cả đều chất chứa vu lòng bàn tay bên trong, không có chút ngoại tràn đầy phòng trong không gian nhỏ hẹp, hắn này vừa ra tay, cơ hồ. Nháy mắt sẽ chụp chung Sở Nguyên cách lao tử đánh người không vẽ mặt, ngươi đặc biệt sao chuyên chọn lao tử mặt đánh tìm ngược ra Sở Nguyên lửa giận bao táp, thân hình không chút nào bất động, ngay tại này nhỏ hẹp không gian chung, tùy tay huy động chém ra một đạo ngọn lửa trạng đau mang, lửa cháy hương hực, nơi đi qua. Vừa mới bị đóng băng hư không nháy mắt lại hòa tan mở ra đắc tự đại luân minh vương cưu ma trí tuyết học, hỏa diễm đao băng tiếp theo nháy mắt, hỏa diễm đao cũng đã công bằng chạm. Ở Vũ Văn Hóa Cập tay phải trưởng thượng, nhưng lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm, chỉ một thoáng, hắn kia bị hàn băng bao vây bàn tay, liền nhiệt khí cuồng bạo, mà ngay sau đó, kia hàn băng lại chợt vỡ vụn mở ra hỏa kính Vũ Văn Hóa Cập hoảng hốt, bàn tay trung truyền đến khủng bố kinh lực, lấy hắn nội lực. Nhưng lại chắn ngừng không được, thân hình không tự chủ được rút lui mở ra nhưng người này không hổ là nhất phương cao thủ, thân hình rút lui gian, vận dấu giếm tay trái lặng yên tả. Địa dầm đánh ra, chỉ thấy một đạo như xoắn ốc bản hàn băng kình lực chống rỗng mà ra, gào thét gian thứ phá hư không, thẳng thủ Sở Nguyên sườn phải băng huyền kính tinh túy, ngay tại vu xoắn ốc hai chữ, bất đồng vu một loại võ công trực lai trực vãng, kình lực trình xoắn ốc trạng. Sở buộc phát ra tới xuyên thấu lực lấy bao nhiêu bội số bạo tăng chính là, hắn mới vừa phát ra này nhất chiêu, sắc mặt lại một lần ức chế không được biến hóa đứng lên, bởi vì hắn thế nhưng thấy, Sở Nguyên ý hiển nhiên không. Tránh không tránh, lại là tùy tay múa may, lại là một đạo hỏa diễm đao vũ điệu mà ra, ý hiển nhiên công bằng chém về phía chính mình xoắn ốc băng kính mà có lẽ là đã bị hắn dẫn dắt, lúc này đây hỏa diễm đao. Dĩ nhiên là xoay tròn từ hắn năm ngón tay trung bắn ra xoay tròn, đồng dạng có thể gia tăng hỏa diễm đao xuyên thấu lực phanh một tiếng, ngọn lửa cùng hàn băng nô lên cao va chạm, nổ tung một đạo hồng bạch song sắc kình khí sóng xung kích, nhưng quỷ dị chính là, như thế kịch liệt nổ mạnh, phòng. Trong tất cả mục chế gia cụ, nhưng không có nhất kiện thoát phá, thậm chí bên kia thạch long, chỉ cảm thấy đến một trận nóng lạnh nảy ra gió nhẹ thổi qua mà thôi. Này hai người, hảo tinh chuẩn lực khống chế, bất luận người nào, cũng không là ta có thể ngăn cản trong lúc hết sức, vẫn là tìm đúng thời cơ đi trước tuyệt vời hắn trong đầu, nháy mắt hạ quyết tâm. Vũ Văn Hoa cập hai chiêu thất lợi, đã muốn nhận thấy được đối phương nội lực so với chính mình mạnh hơn hắn thậm chí không biết rốt cuộc cường nhiều ít đánh hắn ý hiển nhiên không cam lòng, thân hình uốn éo, liền chuẩn bị lại công tới. Nhưng mà, Sở Nguyên đánh nhau, khi nào thì chỉ thủ chứ không tấn công quá Vũ Văn Tổng Quản, đến phiên Sở Mỗ nói ra những lời này, hắn liên thượng hiện lên một tia na du vẻ, chỉ một thoáng hai tay liên tục múa may, nhưng lại chém ra một đạo tiếp theo một đạo ngọn lửa chi đao. Hướng tới Vũ Văn Hóa cập điên cuồng chém mà đi trời đất chứng giám, hai người khoảng cách như vậy gần, này hỏa diễm đao cơ hồ nháy mắt liền chạm tới Vũ Văn Hóa cập trước mặt nhưng hắn chính là tâm cao khí ngạo hàng người. Lại không cam lòng buông tha cho trưởng sinh cục, tới rồi lúc này lại vẫn không lùi ra mau lư, mà là dùng hết toàn lực triển khai thân pháp, chật vật cực kỳ trốn tránh hỏa diễm đao chém qua tới tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí tìm khắp không đến cơ hội. Thiếp tiến Sở Nguyên đi gần người vật lộn ông Sở Nguyên thần tình ý cười, Sở chém ra hỏa diễm đao, đã muốn đem Mao Lư nhóm hoàn toàn thiêu đốt, nhưng hắn lại không chút nào để ý, thậm chí cảm giác thích tới rồi cực điểm. Ta là cái sát khó trách kiếp trước ngoạn trò chơi khi, người nhiều như vậy thích dùng viễn trình vũ khí, nguyên lai dùng viễn trình ngược cận chiến thời điểm, quả thật thực thích ra trời thấy, hắn là thích, Vũ Văn Hóa cập đều nhanh khóc đang ở lúc này, đống nghe Sở Nguyên một tiếng hét to, thạch trang chủ. Sở Mỗ nói qua, ngươi có thể đi rồi sao?